Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 955, càn khôn đại sư. 3 phần 2, là thụy trì thiên hạ tăng thêm. 65 phần 120. Càn khôn đại sư, có thể nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật. Quẻ tượng loại này huyền diệu đồ vật. Sớm mấy năm tại Thiên Giao Cung, thời điểm hắn đi theo sư phụ học qua một chút gia long, mặc dù học tương đối tạp, nhưng cũng lưu lại rất nhiều vật hữu dụng. Đáng tiếc đến cùng là Thanh Quốc người tại Thiên Giao Cung phát sinh một chút biến loạn về sau, cuối cùng vẫn rời đi Thiên Giao Cung, về tới Thanh Quốc cố thổ. Hắn sớm mấy năm bị Du lão đã cứu một mạng, đi theo Du lão học qua nghệ, thậm chí về sau đi hướng Thiên Giao Cung bái sư cũng là Du lão đề cử. Bởi vậy chỉ cần là Du gia sự tình, hắn cơ bản cũng sẽ không từ chối. Về phần Du Ti Ti, hắn cũng coi là nhìn xem lớn lên. Hiện tại cái này đã từng tiểu nữ hài như thế chân thành cầu trợ ở mình, ấn lý thuyết mình không đạo lý từ chối. Nhưng mà Càn Khôn đại sư bài xuất mấy cái văn tiền, vỗ lên bàn, ngón trỏ cùng ngón áp út nhanh chóng kích thích cái gì, nhắm mắt lại. Không bao lâu hắn lại lần nữa thở dài, vẫn là nhìn không thấu. Vô luận là của hắn vẫn là Du Ti Ti, chính là đến toàn bộ kinh thành quẻ tượng đều đã triệt để lộn xộn. Càn Khôn đại sư ánh mắt phức tạp nhìn về phía Du Ti Ti. Vô tướng người, đó là cái rất nguy hiểm quẻ tượng. Bình thường chỉ có hoàng tộc mấy vị hoàng tử có loại này đặc thù quẻ tượng, đại biểu cho có thể tranh đoạt Thanh Quốc khí vận. Trước kia Du Ti Ti, quẻ tượng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tại khởi tử hoàn sinh sau liền. Chẳng lẽ, nàng cũng là thiên mệnh chi tử? Càn Khôn đại sư nhìn không thấu. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này đi ra ngoài, đều không phải cử chỉ sáng suốt. Đại trượng phu, lui một bước, bò bò giữ mình, không mất mặt. Càn Khôn đại sư, ta cùng bằng hữu của ta sẽ hộ an toàn của ngươi. Mà lại phía ngoài Hắc Nguyệt tổ chức lưu lại quỷ dị, Thanh Ti đã xử lý 7-8 phần. Không cần lo lắng, ta lo lắng xưa nay không là bên ngoài tứ ngược quỷ dị. Càn Khôn đại sư khẽ lắc đầu, hắn tin tưởng là quẻ tượng loạn, kinh thành liền muốn loạn. Hiện tại loạn tượng, chỉ sợ chỉ là một cái bắt đầu thôi. Về phần Du Ti Ti bảo hộ, hắn nhìn về phía bên cạnh ngáp một cái nghiêu nghiêu. Gia hỏa này, lại thêm Du Ti Ti, cả hai thực lực đều còn chưa nhất định là đối thủ mình đâu. Nói thế nào bảo vệ mình? Nếu như là bên ngoài mấy người bằng hữu kia, còn thật sự có khả năng có thực lực bảo vệ mình ngắn ngủi xuất hành an toàn. Chỉ bất quá những cái kia núp trong bóng tối, là không phải người của mình đều không nhất định đâu. Càn Khôn đại sư, bằng hữu của ta thật bị thương rất nặng, chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Toàn bộ kinh thành khả năng chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Ngươi muốn thù lao đều có thể mở miệng, ta Du gia hết sức thỏa mãn. Nếu như ta không cách nào cho đến giá vị, chờ gia gia trở về, ta đi cầu gia gia, để hắn đền bù cho ngươi. Nói đến đây thời điểm, Du Ti Ti còn lộ ra có chút tội nghiệp thỉnh cầu biểu lộ. Càn Khôn đại sư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Thù lao tạm thời không đề cập tới. Ta trước tùy ngươi đi một chuyến, nhìn xem bằng hữu của ngươi thương thế đi. Du Ti Ti đều nói đến mức này, nếu như hắn còn không ra mặt, chờ Du lão trở về, hắn cái này không tiện bàn giao. Du lão là nhất định sẽ không trách tội hắn, chỉ là chính Càn Khôn đại sư trong lòng sẽ băn khoăn. Đến cùng, đây là Du lão cháu gái ruột a. Càn Khôn đại sư, cảm ơn ngươi. Du Ti Ti kích động vui vẻ nói. Cứ như vậy, chờ bóng đêm trở về, cũng coi như có cái bàn giao. Rốt cuộc nếu như ngay cả Càn Khôn đại sư đều cứu không được Lâm đội trưởng, kia toàn bộ kinh thành liền không ai có thể cứu hắn. Để hạ nhân chuẩn bị kỹ càng y dương. Càn Khôn đại sư theo Du Ti Ti cùng Nghiêu Nghiêu cùng đi ra phủ. Xe ngựa di động, mở hướng Nguyên Chua khách sạn phương hướng. mà nguyên bản đi theo Du Ti Ti, tránh núp trong bóng tối Khô Tầm cùng Tây Đao, liếc nhau một cái, chào hỏi những người khác, yên lặng đi theo. Bọn hắn là nghe theo thất hoàng tử mệnh lệnh, trong bóng tối bảo hộ Du Ti Ti an toàn. Tự nhiên là Du Ti Ti đi đâu, bọn hắn liền đi đâu. Về phần Du Ti Ti muốn làm gì, vậy liền không tại lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi. Tựa hồ có chỗ phát giác, ở trên xe ngựa Càn Khôn đại sư lỗ tai có chút giật giật, lộ ra cười nhạt ý. Vẫn được, cùng lên đến. Cái gì? Nghiêu nghiêu cách gần đó, lập tức liền nghe được Càn Khôn đại sư nói nhỏ, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Không có gì. Nói đến, ngươi lối ăn mặc này, hẳn là Liệt Hỏa Tông đệ tử a. Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông đánh thẳng hừng hực khí thế. Vì sao ngươi cái này đệ tử sẽ giống người không việc gì đồng dạng ở kinh thành đi dạo? Nghiêu nghiêu nghe xong, lập tức hăng hái, kiêu ngạo mà lớn tiếng nói. Bởi vì ta là phế vật. Tiếng nổ, Càn Khôn đại sư, Càn Khôn đại sư, ngươi đừng để ý đến hắn. Ta còn có một chuyện nghĩ, muốn trưng cầu ý kiến hạ thân làm trưởng bối ngươi ngươi. Du Ti Ti vội vàng bỏ qua một bên nghiêu. Nghiêu, ngồi xuống Càn Khôn đại sư bên người. Người nói, Du Ti Ti đột nhiên trở nên có chút nhăn nhó. Dùng tiếng nhỏ như mũi kêu thanh âm, thấp giọng nói. Đúng đấy, chính là ta có một người bạn. Nàng cùng Thích công tử đã xác định quan hệ. Sau đó người công tử kia lại cùng một cô nương quan hệ đi rất gần. Lúc này ta bằng hữu kia hẳn là dùng thái độ gì đối mặt vị cô nương kia đâu. A, tàu tử, ngươi đang hoài nghi Dạ Ca cùng Vĩ Ba sao? Ta và ngươi nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là. Ta không nói gì. Đột nhiên cao âm, lấn át nghiêu nghiêu thanh âm. Càn Khôn đại sư không khỏi lộ ra cười khổ. Như thế thanh xuân vấn đề, hắn nhưng trả lời không được. Xe ngựa hành xử rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, liền đạt tới Nguyên Chua khách sạn. Nhưng mà làm Du Ti Ti không có nghĩ tới là, cửa khách sạn, thế mà ngừng lại một cỗ thi thể. Biến sắc, Du Ti Ti liền vội vàng tiến lên xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải người quen biết, ngoặc kép, cười một tiếng diệt âm. Chớ phí thời gian, dân gian võ giả, tiên thiên cảnh thực lực. Sau khi nghe được Phương Càn Khôn đại sư vang lên thanh âm, Du Ti Ti kinh ngạc hạ. Càn Khôn đại sư biết lai lịch của hắn. Ân, ta ngày thường đối kinh thành từng cái thế lực nổi danh võ giả đều có đọc lướt qua, biết đôi chút. Người này vui độc lai độc vãng, ngày thường tiếp đơn mà sống, vô luận là xử lý quỷ dị vẫn là ám sát phú hào, cái gì sinh ý đều làm. Tại dân gian bên trong tính có chút danh tiếng, thợ săn tiền thưởng thôi. Nghiêu nghiêu nói chúng tim đen địa đạo. Nhìn qua vết thương hắn, đã xác định người này là chết tại tiểu đệ của hắn số một trong tay. Không có suy nghĩ nhiều, người đã trải qua vọt tới trong khách sạn mà đi. Thợ săn tiền thưởng à? Cái này từ cũng là không mất chuẩn xác, không thể nói tốt cùng xấu, sinh hoạt bức bách thôi. Càn Khôn đại sư người này đối đãi sự vật góc độ có chút siêu nhiên, không cảm thấy loại người này có lỗi gì, đồng thời cũng không thấy đến loại người này chết có cái gì đáng giá truy cứu. Nhìn đến mục tiêu là bằng hữu của ngươi, vừa rồi ta còn tại góc tường thấy được Du phủ mới nhất lệnh truy nã, người kia hẳn là tiếp lệnh truy nã đến giết ngươi bằng hữu. Nói, hắn đã đi vào trong khách sạn, Du Ti Ti theo sát phía sau. Nhưng mà trong khách sạn đã truyền ra đao kiếm giao chiến thanh âm. Nghiêu nghiêu, ta đến giúp ngươi. Du Ti Ti rút kiếm mà ra, lập tức gia nhập chiến đoàn. Càn Khôn đại sư nhíu nhíu mày, không có tùy tiện hành động, bởi vì hắn phát hiện chung quanh chỉ ít ẩn núp mười mấy người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,